Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Ứng Long. Từ ánh tộc tất cả chiến thú bạo loạn, đến chân trời vô số chiến thú như thủy triều vọt tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức ánh tộc tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn đã triệt để mộng. Phát sinh trước mắt dị tượng, quá mức quỷ dị, để cho người ta sờ không kịp đề phòng. Giống, theo sát lấy, một cỗ ngập trời tiếng giống, bỗng nhiên từ chân trời bộc phát ra. Cho dù cách nhau rất xa, toàn bộ ánh tộc, hay là kịch liệt run rẩy một chút, khí tức kinh khủng, càng là tại thời khắc này, như là như vòi rồng, quét sạch toàn bộ thiên địa. Cho đến lúc này, ánh tộc mọi người mới kịp phản ứng. Bọn hắn biến sắc, hoảng sợ nhìn qua tiếng giống truyền đến phương hướng. Cái kia là Ứng Long. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Chỉ gặp chân trời đột nhiên hiện ra một cái hai cánh hình rồng cự vật. Nó thân thể to lớn, lại có gần vạn trượng, từng mảnh vảy giáp màu đen chớp động lên như kim loại quang mang. Cặp kia cánh chim mỗi vỗ một lần đều sẽ sinh ra vô tận cuồng phong. Trong lúc nhất thời, vô số cát bụi phun trào mà lên, thiên địa đều phảng phất trở nên ảm đạm đứng lên. Quái vật khổng lồ này thình lình chính là trong truyền thuyết Ứng Long. Toàn bộ Bắc Vực, huyết mạch thuần chính nhất long tộc hậu duệ, rất nhiều Bắc Vực thế lực khổng lồ đều muốn đạt được đầu này Ứng Long, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể làm được. Bởi vì, chỉ vì cái này Ứng Long thực lực quá mức khủng bố, cho dù là ngự hộp cảnh đỉnh phong thực lực, có thể chết tại nó trong tay hóa linh cảnh cường giả, lại là không phải số ít. Mà bây giờ, đầu này kinh khủng Ứng Long, vậy mà thẳng đến ánh tộc mà đến, có thể nghĩ giờ phút này ánh tộc trong lòng mọi người hãi nhiên, đến tột cùng đạt tới trình độ gì? Nhanh, báo cáo tộc trưởng, ta ánh tộc đừng vậy. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh tộc đám người chấn kinh hoảng sợ đồng thời, một ít trưởng lão lập tức kịp phản ứng, lập tức chính là thông chi tộc trưởng, còn có một bộ phận người đã lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Không nói cái kia vô tận chiến thú, liền vẻn vẹn một đầu Ứng Long, mà có thể diệt sát toàn bộ ánh tộc. Nhưng là, tuyệt đại đa số ánh tộc đám người, giờ phút này nhưng trong lòng thì hiện ra một cái thiên đại nghi vấn đến. Tại sao lại xuất hiện trước mắt dị tượng? Cùng lúc đó, tại ánh tộc một chỗ không đáng chú ý phủ viện bên trong, Dương Trần cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu là những người khác không biết những cái kia chiến thú vì sao điên cuồng, nhưng hắn lại là rất rõ ràng. Rõ ràng là bởi vì chiến linh đan, đan dược này lại có như thế lực hấp dẫn. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Lập tức bỗng nhiên ý thức được, ngay cả quy tắc chi lực đều muốn ngăn lại đan dược này, chỉ sợ thật có kỳ đặc khác biệt chỗ. Tại những suy nghĩ này, gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn liền vẫy tay một cái, trực tiếp đem trong lò đan 10 cái đan dược đều lấy ra. Cái này 10 cái đan dược, chợt nhìn không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, trong đó một viên đan dược mặt ngoài, lại có nhàn nhạt màu tím vết tích. Cái này rõ ràng là thần cấp huyết mạch luyện chế mà thành chiến linh đan. Dương Trần không chút do dự, cong ngón búng ra, viên này chiến linh đan, liền hóa vèo một tiếng, vạch phá không khí, đi vào Bạch Linh trước mặt, tại thành đan một sát na. Bạch Linh cũng là nếu như nó chiến thú đồng dạng, điên cuồng đứng lên, nhưng cùng nó chiến thú tìm kiếm bốn phương khác biệt chính là Bạch Linh mục tiêu phi thường minh xác, chỉ bất quá, nó ngay tại cao hiểu khí tức bảo hộ phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không thể xông phá. Bây giờ nhìn thấy chiến linh đan chủ động bay tới, Bạch Linh thân thể gầy ốm, lăng không nhảy lên, liền đem chiến linh đan tinh chuẩn tiếp được. Phải biết, Bạch Linh chỉ có lớn chừng bàn tay, mà chiến linh đan lại là như là trân châu đồng dạng. Bạch Linh muốn nuốt vào, căn bản không có quá nhiều khả năng, nhưng là, quỷ dị chính là, tại Bạch Linh tiếp được chiến linh đan sát na, nó huyết mạch trong cơ thể đột nhiên run rẩy lên, sau đó đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực, tác dụng trên chiến linh đan. Trong chốc lát, chiến linh đan trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Bạch Linh thể nội, cơ hồ là trong cùng một lúc. Ngoại giới vốn đang tại sao động chiến thú, lập tức tất cả đều tĩnh lại, đi theo liền có trận trận kêu rên thanh âm, truyền vang mà ra, ngay đó bên cạnh chiến thú, cũng là không cam lòng gầm nhẹ đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bị thú giống tràn ngập, giống mà tại cái kia vô số thú giống bên trong, lại có một đạo làm người khác chú ý. Rõ ràng là ứng long. Ứng long trong tiếng giống, ngoại trừ không cam tâm bên ngoài, còn có vô tận phẫn nộ. Chỉ bất quá, nó cũng không dám lâu dài ở đây. Dù sao rất nhiều đại thế lực đều đối với nó có lòng tham. Lập tức, đầu kia ứng long vũ cánh vỗ, hóa thành một đạo cuồng phong, trốn đi thật xa. Mà mặt khác chiến thú gặp ứng long đều lui bước mà đi, tự nhiên không dám lưu thêm, cũng đều từ từ tiêu tán. Trong lúc nhất thời, như thủy triều vọt tới chiến thú, lại giống như thủy triều rút đi. Ánh tộc trên dưới nhìn thấy một màn này, tất cả đều thật dài thở dài một hơi. Vừa mới phát sinh hết thảy, mặc dù ngắn ngủi, có thể ánh tộc mỗi người đều là ý thức được sự uy hiếp của cái chết. Ngắn ngủi may mắn, ánh tộc trước mọi người sinh ra nghi vấn, lần này bỗng nhiên nhảy lên tới cực hạn, đi theo liền có một cỗ tiếng nghị luận trực tiếp bộc phát ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhất định phải tra rõ, liền xem như đào ba thước đất cũng phải tìm đi ra. Toàn bộ ánh tộc trên dưới ý kiến lạ thường nhất trí, thậm chí có không ít võ giả đã bắt đầu khắp nơi tìm kiếm đứng lên. Bọn hắn không thể không như vậy, dẫn dụ đây hết thảy nguyên nhân, tựa như một viên tạc đạn một dạng, chôn giấu tại ánh tộc bên trong. Nếu là không thể tìm tới, không có người sẽ an tâm. Tại mọi người tìm kiếm thời khắc, Dương Trần cũng là tượng trưng đi ra, trên mặt giống như lộ ra 10 phần vẻ khiếp sợ. Chỉ bất quá đối với hắn, lại là không có mấy người lưu ý, phảng phất trong khi thực không khí đồng dạng. Dương Trần thấy thế, cảm giác tẻ nhạt vô vị, cũng không lâu lắm, chính là trở lại trong trạch viện. Hắn trước tiên nhìn về phía Bạch Linh, Dương Trần muốn biết, như vậy kỳ dị chiến linh đan bị Bạch Linh nuốt vào, người sau đến tột cùng sẽ có cùng loại biến hóa. Chốc lát sau, Dương Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, bởi vì tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Linh vậy mà không có một chút xíu biến hóa, một cỗ dự cảm không tốt, bỗng nhiên từ hắn trong lòng phun trào ra, phí hết lớn như vậy kinh, không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a. Nếu là thật sự như vậy, vậy coi như thua thiệt lớn. Dương Trần không thể tin được, tiếp tục quan sát Bạch Linh, vừa xem xét này chính là 3 ngày thời gian. Cuối cùng, Dương Trần triệt để bó tay rồi. Thật sự là người tính không bằng trời tính a. Dương Trần ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn vì viên này chiến linh đan, không tiếc mạo hiểm lấn trời. Thành đan thời điểm, càng là vạn thú muốn tranh. Thời điểm đó hắn, không chút do dự, trực tiếp đem đan này đưa đến Bạch Linh bên miệng. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, Bạch Linh nuốt chiến linh đan về sau, vậy mà không có một chút xíu biến hóa, hay là như lúc trước đồng dạng gầy yếu, khí tức cũng không có chút nào tăng trưởng, huyết mạch cũng không có biến hóa chút nào. Chiến linh đan liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Tỷ phu, ngươi đừng nhụt chí nha. Thực sự không được, lại luyện chế một viên. Cho lão nhị lão tam thử một chút. Cao Hiểu gặp Dương Trần thở dài, không khỏi mở miệng khuyên giải nói. Mà trong miệng nàng lão nhị lão tam, chính là cùng Bạch Linh cùng nhau hai đầu hơn một trượng hắc xà. Nàng không nói lời nào còn tốt. Một màn này nói, kém một chút đem Dương Trần tức hộp máu. Lại luyện một viên, vậy còn có thể có mệnh ở đó không? Không nói trước mênh mông quy tắc chi lực, liền vẻn vẹn ánh tộc, liền tuyệt đối sẽ không buông tha Dương Trần. Còn có cái kia vô số chiến thú, một khi phát hiện Dương Trần, chỉ sợ cũng là không tiếc bất cứ giá nào, muốn cướp đoạt trong tay hắn đan dược. Loại uy hiếp kia, tuyệt đối là chí mạng. Dương Trần cho dù là lại điên cuồng, nhưng còn có lý trí tồn tại. Thế nhưng là, ngay lúc này, Dương Trần não hải đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới điều gì, lúc này hắn liền hô. Địa Khôn, đem lão nhị lão tam làm ra. Cũng không lâu lắm, Địa Khôn liền một tay bắt một cái, đem lão nhị lão tam cho, sách, đi qua. Cao Hiểu xem xét, cả giận nói, ngươi sao có thể đối đãi như thế lão nhị lão tam. Vừa dứt lời, nàng chính là không chút do dự liền xuất thủ, thẳng đến Địa Khôn đánh tới. Địa Khôn thấy thế, đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó trong lòng liền dâng lên vô tận ủy khuất tới. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình còn không bằng hai đầu ngưng huyết cảnh chiến thú trọng yếu. Địa vị này cũng quá kém một chút a. Mặc dù trong lòng phiền muộn, có thể Địa Khôn phản ứng có thể nói không nhanh, buông ra lão nhị lão tam, nhanh chân liền chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Cao Hiểu không chịu dừng tay, điên cuồng đuổi theo không thôi. Dương Trần thấy thế, cười khổ lắc đầu, lập tức ánh mắt liền nhìn về phía lão nhị lão tam. Thời khắc này bọn chúng đã cùng Bạch Linh tụ hợp, chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là lão nhị lão tam nhìn thấy Bạch Linh sau sát na, vậy mà trở nên không gì sánh được cung kính. Ô, biến hóa này đưa tới Dương Trần chú ý, nhưng khi hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, lại là không có những phát hiện khác, cũng chỉ đành tạm thời buông xuống. Lập tức hắn lật tay một cái, lấy ra hai viên phổ thông chiến linh đan tới. Mặc dù cái này chiến linh đan không có dung nhập Dương Trần thần cấp huyết mạch, có thể vẻn vẹn nó dược hiệu chính là viễn siêu đan dược khác, dùng khí bồi dưỡng chiến thú, tại phù hợp cực kỳ. Khi cái này phổ thông chiến linh đan bị lấy ra sát na, lúc đầu vờn quanh tại Bạch Linh bên cạnh lão nhị lão tam, trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần trong lòng bàn tay. Trong mắt của bọn nó đều là để lộ ra vô tận vẻ khát vọng, nhưng Dương Trần trên thân như có như không ở giữa tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, để lão nhị lão tam mười phần e ngại, cũng liền dẫn đến bọn chúng không dám cướp đoạt Dương Trần trong tay phổ thông chiến linh đan. Dương Trần thấy thế, không có quá nhiều ngoài ý muốn, sau đó bàn tay hắn dẫn phát biến đổi, tại song trường bên trong tất cả hiện ra một cái kỳ dị ấn ký, cái này rõ ràng là khống chế chiến thú huyết mạch ấn ký. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hai tay mở ra, đem huyết mạch ấn ký cùng chiến linh đan tất cả đều hiện ra tại lão nhị lão tam trước mặt. Hắn làm ý đồ lại rõ ràng cực kỳ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn có được đan dược liền muốn tiếp nhận bị khống chế vận mệnh. Chỉ bất quá, nếu là đổi lại mặt khác linh ti, sợ rằng sẽ không nói lời gì liền cưỡng ép khống chế chiến thú. Nhưng Dương Trần khác biệt, hắn muốn cho chiến thú một lựa chọn cơ hội. Lão nhị lão tam thấy thế, tất cả đều do dự. Bọn chúng mặc dù linh trí không cao, nhưng là đối với Dương Trần ý đồ lại là minh bạch vô cùng. để cho người ta không có nghĩ tới là cuối cùng ánh mắt của bọn nó vậy mà tất cả đều nhìn phía Bạch Linh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.